cả đời chỉ yêu em, chương 1353, đi Kim Thành. Góc truyện audio.com, Tố Tâm đem cà chua đã được rửa sạch bỏ vào bên trong giỏ thức ăn, chỉ cần đi cùng với anh, phát sinh cái gì em cũng không oan ức. Trong con ngươi của Phó Kiến Văn chính là cô vợ nhỏ hồn nhiên xinh đẹp. Âm thanh của tiếng nước sôi vang lên, Tố Tâm vội vàng xoay người mở nắp nồi, nói, nước sôi rồi. Phó Kiến Văn đem rau thả vào trong nồi nước, Tố Tâm đem túi cá bỏ vào bên trong thùng rác, sau đó hai người ở trong phòng bếp phối hợp nấu ăn. Cuộc sống như thế, mấy năm trước đối với Phó Kiến Văn mà nói ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, cuộc sống bình thản an bình cùng hạnh phúc đều là Tố Tâm cho anh. Tố Tâm, làm sao có thể để cho Phó Kiến Văn không thương không yếu cho được. Sáng sớm Tiểu Lục rất sớm đem xe chạy đến cửa biệt thự của Phó Kiến Văn ở. Phủ Thiên Loan, Đoàn Đoàn cũng là biết hôm nay sẽ đi Kim Thành gặp ông bà nội cho nên dậy rất sớm. Từ khi Phó Kiến Văn mang theo Đoàn Đoàn về nước sau đó Đoàn Đoàn nhận được rất nhiều món quà là đồ chơi và ăn ngon từ ông bà nội Phúc thế nhưng từ trước tới nay Đoàn Đoàn chưa từng gặp hai người. Cho nên trong nội tâm nho nhỏ của Đoàn Đoàn, ngoại trừ yêu thương đối với ông và nội, ngoài ra còn có chờ mong. Kế hoạch của một nhà ba người bọn họ là ăn sáng xong sẽ xuất phát nhưng Đoàn Đoàn mới vừa ôm cốc sữa bò lên miệng, khóe môi còn chưa đụng tới miệng cốc ngoài cửa liền truyền đến tiếng nhao nhao ồn ào. Cách chương,